Chương 429, cơ. Thình thiêu đốt tuyến nguyệt, chung, canh thứ nhất cầu đặt. Phe liên minh tối cường tinh nhuệ hầu như lâm vào tuyệt cảnh, bầy rồng càng ngày càng nhiều, bọn họ khoái chống đỡ không được. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói chịu đựng, chờ đến sở ti vần sở tồn đi ra, chúng ta lập tức lui lại giải quyết rồi một con dở dạ gồn, hóa lực cơ hồ là dùng quát phương thức lớn tiếng nói. Lúc này, phụ trách điều tra tình huống một gã tinh anh giáo huấn luyện sư vội vội vàng vàng chạy về, sắc mặt hắn xấu xí, lo lắng nói, hóa lời đại nhân, phát hiện sở ti vần sở tổn tiên sinh. Tình huống thế nào hắn trở về chưa, hóa lời bắt lại người kia bả vai. Người nọ theo bản năng tránh được hóa lời ánh mắt tha thiết, có chút ngập ngừng nói, sở ti vần sở tổn tiên sinh hắn, hắn chính ở bên kia sau đó chỉ phương hướng, một bộ do dự bộ dạng. Hóa lời vội vàng lao ra động quật. Hắn biết do nơi này nguy hiểm, vội vã đi tiếp ứng sở ti vần sở tổn. Nói vậy lúc này, lấy sở ti vần sở tổn thực lực, hẳn là thành công cứu ra xỉn thị ạ. Theo hóa lời thân ảnh của biến mất ở trong sương mù, cái kia phái đi ra ngoài nhân viên điều tra bỗng nhiên lộ ra nhe răng cười. Này, tạ thưa, ngươi làm sao sắc mặt là lạ. Nhận thức tên này nhân viên điều tra mấy người giáo huấn luyện sư kỳ quái nhìn hắn một cái. Tạ thưa bỗng nhiên lóe lên quan mang. Biến mười thành một cái màu hồng tiểu gia hỏa, dĩ nhiên là mộng huyễn những tinh anh đó giáo huấn luyện sư sợ đến vội vã xuất ra tinh linh phản kháng, mộng huyễn một cái thôi miên thuật, tất cả mọi người rơi vào trạng thái ngủ say. Mẹ nạ sở, lướt sóng, Ludis, bạo phong tuyết mẹ nạ sở cao minh một tiếng, đại lượng thủy lãng phảng phất từ dưới nền đất tràn ra, nuốt hết tiền phương bắt trích thiết giáp bạo lòng, Ludis bạo phong tuyết tùy theo nổi lên, đem biển đông lại. Một khối to lớn băng chi biển giống như một tọa sơn nhạc nện xuống, tứ phân ngũ liệt đang lúc tám cao y thiết giáp bạo long bay ngược, mất đi chiến đấu năng lực. Hóa lực cơ hồ là chưa từng có từ trước đến nay, trương hiển vô địch thực lực cường đại. Ở một chỗ bằng phẳng trên đất trống, hắn thấy được sở ti vần sở tồn. Chỉ là sở ti vần sở tồn bộ dạng rất kỳ quái, hắn bị cởi hết y lìa phục, chỉ mặc một cái màu bạc trắng gợi cảm nam sĩ tam giác hố, bị trói ở trên tảng đá. Đã ngủ mê man rồi. Hóa lời trừng ra khỏi trong mắt, thật to sở ti vần sở tồn, ngươi đây là đang dở trò quỷ gì? Hóa lời lập tức để Ludis chặt đứt khổn trói sở ti vần sở tồn sợi dây. Đúng lúc này, một đạo hồng mang hiện lên, đánh lén đoạ lời. Hóa lời sớm có phát hiện lệnh mẹ nạ sở dùng thủy pháo chế tạo một đạo thủy tường, bước bách kia chớp màu đỏ tách ra, hiện ra nguyên hình. Đó là một con cười khẳng khặc quái dị lệ nọ xích. Lúc này, mặt khác hai bên từ trong sương mù đi ra một con xạ la mẹn sơ, một con màu van ở dê hóng tỷ dạ nỉ tạ, ba con tinh linh thành phẩm chữ bao vây hỏa lầy. Chúng mai phục hỏa lầy chạy xuống mồ hôi lạnh ngày thứ hai, liên minh phái đi ra ngoài tối cường bộ đội tinh nhuệ về tới trụ sở liên minh, chỉ là, bọn họ không biết là bị người nào trả lại. Sở ti vần sở tồn cùng hỏa lầy lần này trong nhiệm vụ bị thương tiến vào y hệ viện. Sở ti vần sở tồn tương đối nghiêm trọng, muốn nằm viện hơn nửa tháng, mà hóa lực chỉ là não bộ lọt vào trọng kích, tựa hồ là bị người vô hát chuyên. Giao ẩn thật to ở dưới hát thủ kỳ quái là, bọn họ dường như mất đi một đoạn ký ức, cơ hồ là hết thể chấp hành lần kia nhiệm vụ mọi người quên mất chính mình tại lưu tinh thác nước chỗ sâu tao ngộ. Đồng sự tiên sinh tức giận, đương nhiên, cũng không phải chưa hóa lời bọn họ làm việc bất lợi, mà là bởi vì một chuyện khác. Thẻ tư thành phố, phương duyên thiết bị tân tiến nhất y địa viện. Một chiếc thủy lam sắc xe thể thao ở một cái nhanh quay ngược trở lại trôi đi lúc, chợt dừng ở bệnh viện trước đại môn. Cửa xe bị bạo lực mở ra, người nọ phủi đem cửa xe nặng nề mà đóng lại, dầm một tiếng nổ, cả chiếc xe thể thao đều ở đây rung động. Đi hoa tiểu nói vong đầu cuốn băng vải hóa lấy đầy mặt lửa giận cùng sắc khí, hắn đi thẳng tới bệnh viện đại lâu. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp rải vào cửa sổ, vì phòng bệnh thêm vào một cái tầng vải kim. Sở ti vần sở tồn ngủ mê man 3 ngày 3 đêm, hiện nay, thương thế rốt cuộc có tốt hơn chuyện, hắn hồi tưởng đêm đó ở lưu tinh thác nước tình huống, hắn mơ hồ nhớ kỹ chính mình gặp được xỉn thị ạ, còn có một cái niên thiếu, thiếu niên kia dáng vẻ đã không nhớ rõ, hắn chỉ nhớ rõ người nọ tự xưng là cái gì ma quân, sau đó đem xỉn thị ạ giam cầm ở nơi nào. Hắn dường như cùng người nọ xảy ra chiến tranh, sau đó ký ức liền giống bị người rút lấy giống nhau chặt đứt. Khi tỉnh lại phát hiện mình đã nằm ở y y viện. Mặc kệ đêm đó chuyện gì xảy ra, ta đều nếu đi lưu tinh thác nước một lần, nạ nạ, chờ lấy ta, ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra. Sở ti vần sở tổn nắm chặt đệm chăn, mắt tinh bên trong hiện lên một tia dứt khoát. Chuyên môn chiếu cố sở ti vần sở tổn hộ sĩ đẩy cửa ra, vì sở ti vần sở tổn thay đổi sắp thấy đáy từng tí. Đổi lại vạn ô tô bình về sau, hộ sĩ hướng sở ti vần sở tổn quan sát liếc mắt, mặt đỏ lên, đem xe đẩy dục cấp cấp rời đi. Sở ti vần sở tổn cảm thấy kỳ quái, gọi lại hộ sĩ, hôm nay mọi người đều là làm sao vậy? Vì sao lão dùng loại này nhãn quang nhìn ta, lẽ nào trên người ta có vấn đề gì? Hộ sĩ lắc đầu, cũng là cố nén cười, thề thốt phủ nhận, không, không có gì, chỉ là sở ti vần sở tổn tiên sinh không giống người thường, có can đảm đánh vỡ thế tục hạn chế, thực sự rất đáng gờm, nỗ lực lên, sở ti vần sở tổn tiên sinh, ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Nói xong, vội vã rời đi. Cái này cái gì cùng cái gì à? Chẳng lẽ là đang nói ta bỏ qua quán quân vị theo đuổi nạ nạ chuyện sao? Sở ti vần sở tổn có chút buồn bực. Ý tổng, cẩn thận thân thể, tổng tài bên kia chúng ta sẽ vì ngươi chịu trách nhiệm, xin yên tâm, chúng ta đệ vòn công ty toàn thể 10 van nở công nhân đô hội toàn lực ủng hộ ít tổng tuyển trạch, nếu như ai dám ở trong bóng tối bố trí sở ti vần sở tổn tổng tài chúng ta bở lờ đoàn tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Sở ti vần sở tổn nữ bí thư trong mắt lóe ra xinh đẹp tinh quang. Lời thề son sắt địa bảo chứng, sau đó bám một cái không thấy bóng người. Nhìn nữ bí thư như vậy thần thái sáng láng nhiệt tình ngang dương biểu hiện, sở ti vần sở tồn càng thêm nghi hoặc, hắn bưng lắc đầu lung lay dưới, có lẽ là chính mình đang nghi, làm sao luôn cảm thấy hôm nay người khác nhìn hắn ánh mắt là lạ. Lúc này, một tiếng đè nén lửa giận quát lạnh thanh ở cửa vang lên. Tư phục kỳ sở ti vần sở tồn 893 không đợi sở ti vần sở tồn phản ứng kịp. Phích một tiếng. Nửa khép môn liền bị một cước bạo lực đa văng, trên vách tường bị chốt cửa đập ra một cái hố. Có thể lợi sở ti vần sở tổn liếc về phía cửa, nhìn người tới đúng là mình bạn thân đoạn lầy. Sở ti vần sở tổn lộ ra ấy náy dáng tươi cười, nghĩ thầm chính mình hôn mê 3 ngày, sợ là họa lại ở ứng phó phiền thoái đồng sự tiên sinh đi. Nhưng vào lúc này, cửa trên vách tường đối diện tựa hồ ảnh ngược lấy chẳng biết bao nhiêu số lượng bóng dáng, nữ các y tá ánh mắt lấp lánh trốn ở ngoài cửa. Hoặc là sắt vách phòng bệnh, vểnh thai lắng nghe tình huống bên trong. Mà hóa lời nguyên buồn chính là trời ưu ám trên mặt của càng là mạnh mẽ âm trầm thêm vài phần, hắn cơ hồ là dùng thanh âm gầm thét quát dẹp đường. Đừng như vậy xưng hô ta gọi hóa lời ngạch sở ti vần sở tổn cứng lại, có thể lợi đây là thế nào, chẳng lẽ là bởi vì nhiệm vụ thất bại, ở đồng sự nơi đó bị phê bị tức vậy, thật đúng là xin lỗi hắn đây. Hóa lời, ngươi làm sao, nói nghe một chút, ta sẽ cho ngươi chia sẻ. Chúng ta là bạn thân mà sở ti vần sở tổn ở giường duyên chỗ vô vô, ý bảo hắn ngồi vào bên cạnh mình tới. Chứng kiến động tác này, hóa lời rốt cuộc bạo phát, hắn cầm trong tay chăm chú lôi tạp chí ném tới sở ti vần sở tổn trên giường. Sở ti vần sở tổn tổng tài, nhìn ngươi làm chuyện tốt canh thứ nhất đến, cơ tình không cực hạn, cầu 10 điểm, vẽ tháng cùng khen thưởng.